Trung thực. Những điểm suy ngẫm về trung thực. Gạch nhỏ, trung thực là luôn nói sự thật. Gạch nhỏ, khi tôi trung thực, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Gạch nhỏ, người thật thà, trung thực là người đáng tin cậy. Gạch nhỏ, trung thực có nghĩa là không có mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Gạch nhỏ, những suy nghĩ, lời nói và hành động trung thực tạo nên sự hài hòa. Gạch nhỏ, trung thực là khả năng nhận thức được những điều đúng đắn và thỏa đáng trong vai trò, hành vi và các mối quan hệ của một người. Gạch nhỏ, với sự trung thực không tồn tại thói đạo đức giả hay sự giả tạo nào dẫn đến sự nhầm lẫn, thiếu tin cậy trong tâm trí và cuộc sống người khác. Gạch nhỏ, trung thực làm cho cuộc sống trở nên toàn vẹn bởi vì bên trong và bên ngoài chúng ta là một hình ảnh phản chiếu. Gạch nhỏ, trung thực là để sử dụng tốt những gì đã được phó thác cho ta. Gạch nhỏ, có mối quan hệ sâu sắc giữa tính trung thực và tình bằng hữu. Gạch nhỏ, đôi khi lòng tham là gốc rễ của sự thiếu trung thực. Gạch nhỏ, luôn có đủ cho nhu cầu của con người nhưng không bao giờ đủ cho lòng tham của họ. Gạch nhỏ, người trung thực biết rằng tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Gạch nhỏ, trung thực với bản thân và với mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có nghĩa là ta đang gieo niềm tin trong lòng người khác và xứng đáng nhận được sự tin yêu. Các bài học cơ bản về trung thực. Hàng ngày tiếp tục mở một bài hát, thực hành một trong các bài tập thư giãn, tập trung mỗi ngày hoặc vài ngày một lần tùy theo tình hình. Học viên thường thích đưa ra các bài tập riêng của họ. Bài học cơ bản 1. Cảm kích trước sự trung thực. Mục đích: lắng nghe câu chuyện hoàng đế và các hạt giống hoa. Nghĩ về một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi mà học viên thể hiện lòng cảm kích trước sự thật thà, trung thực của một người và khi họ được người khác trân trọng vì sự thật thà của chính mình. Hãy đọc câu chuyện Hoàng đế và các hạt giống hoa trong phần phụ lục. Phụ lục 8. Thảo luận những vấn đề xoay quanh câu chuyện cùng với điểm suy ngẫm sau: người thật thà, trung thực là người đáng tin cậy. Đưa ra câu hỏi: liệu bạn có thể nghĩ về những lúc mà khi bạn thực sự cảm kích sự trung thực của một ai đó không? Liệu bạn có thể nghĩ về những lúc mà khi bạn đã được cảm kích về sự trung thực của bạn không? Hoạt động: viết một câu chuyện ngắn về việc tại sao hoàng đế lại chọn cô bé gái, hoặc đề nghị các học viên viết một bài luận về sự trung thực và những người trong cuộc sống của họ. Bài tập về nhà: đề nghị các học viên bắt đầu sưu tập những câu chuyện về trung thực và tham nhũng từ báo chí hoặc radio. Bài học cơ bản 2. Một vở kịch. Mục đích: diễn tiểu phẩm về chủ đề trung thực và thiếu trung thực, thảo luận những tác động của nó đến cuộc sống con người. Đề nghị học viên chuẩn bị các vở kịch đóng vai một nhân vật với chủ đề trung thực và thiếu trung thực. Nếu đông người thì hãy chia ra thành nhiều nhóm nhỏ. Sau vở kịch, cả lớp có thể thảo luận những ảnh hưởng về mặt kinh tế và xã hội. Hỏi: có những tác động nào đến những người bị lừa dối? Tác động của sự thiếu trung thực đến cuộc sống của những người này là gì? Đề nghị các diễn viên bổ sung thêm quan điểm của riêng họ. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Đôi khi lòng tham là gốc rễ của sự thiếu trung thực. Luôn có đủ cho nhu cầu của con người nhưng không bao giờ đủ cho lòng tham của họ. Lưu ý: diễn lại vở kịch một lần nữa. Lần này hãy cho phép mỗi diễn viên có một cái bóng, tức là một người nói ra những cảm xúc thực sự của người diễn viên và trả lời các câu hỏi của cả lớp về những suy nghĩ của người diễn viên. Một diễn viên có thể có nhiều cái bóng hơn khi những học viên khác có những ý tưởng khác nhau để chia sẻ. Bài học cơ bản 3. Các câu chuyện, các sự kiện hiện nay và bản đồ tâm trí. Mục đích: chia sẻ những câu chuyện nói về sự trung thực và tham nhũng, nêu tác động của trung thực và thiếu trung thực. Hoạt động: đề nghị các học viên chia sẻ nhiều hơn nữa về trung thực và tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót, gây sai lệch, bóp méo sự thật. Hoặc thảo luận một ví dụ lịch sử gần đây từ bài lịch sử vừa học. Ví dụ, ở một nước gần đây xảy ra một vụ hỏa hoạn, trong đó hơn 20 trẻ em đã bị chết. Nguyên nhân do điều kiện nhà ở quá tồi tệ. Những người chủ nhà đã nhận tiền để xây dựng những ngôi nhà tốt hơn, nhưng họ lại không dùng tiền cho mục đích đó. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, những người này đã lấy số tiền mình từng bỏ túi riêng để đút lót cho các phóng viên nhằm che giấu sự việc họ từng làm. Trước hết, đề nghị học viên chia sẻ các câu chuyện về lòng trung thực, sau đó đề nghị họ thảo luận các điểm suy ngẫm sau. Những suy nghĩ, lời nói và hành động trung thực tạo nên sự hài hòa. Người trung thực biết rằng tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Sau đó, đề nghị học viên liên hệ các câu chuyện về sự trung thực hoặc tham nhũng. Đề nghị họ thảo luận những kết quả của hành động tham nhũng đối với những nạn nhân, những người phạm tội, những người khác có liên quan và kết quả đối với sự thịnh vượng chung của đất nước có tham nhũng. Xem xét những tác động ngắn hạn và dài hạn đối với tất cả những người có liên quan. Đề nghị hình thành những nhóm nhỏ 2 hoặc 3 người để làm một bản đồ tâm trí về những kết quả của sự trung thực lên một nửa tờ giấy và thiếu trung thực hoặc tham nhũng lên nửa kia. Có thể tăng thêm vài tiết học nếu các học viên muốn chia sẻ nhiều hơn nữa. Bài học cơ bản 4: Tham nhũng và sự công bằng. Mục đích: thảo luận nguyên nhân tại sao trong cuộc sống không ít người nhiễm phải tính tham lam và trở nên đồi bại. Đề nghị các học viên đặt những bản đồ tâm trí của họ xung quanh phòng để cho họ có thời gian tham khảo một số bản đồ tâm trí của người khác. Sau đó, nghiên cứu khái niệm về sự tham lam và tham nhũng, có thể có một số câu hỏi như sau. Tại sao con người lại tham lam? Họ muốn điều gì? Họ muốn gì cho bản thân? Họ muốn gì cho gia đình họ? Liệu họ có hạnh phúc và an toàn không? Tham nhũng có tạo ra hạnh phúc hoặc sự an toàn về lâu dài không? Những người giàu có cảm thấy hạnh phúc không? Thảo luận các điểm suy ngẫm. Khi tôi trung thực, tôi cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm. Khi tôi trung thực, tôi có thể học hỏi và giúp những người khác học cách trao tặng. Hoạt động: vẽ sự tham lam trên một mặt của tờ giấy và sự công bằng lên mặt kia. Bài học cơ bản 5: Một phút can đảm. Mục đích: hiểu những ảnh hưởng của sự thiếu trung thực đối với mối quan hệ và kết quả của sự thiếu trung thực. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Với sự trung thực, không tồn tại thói đạo đức giả hay sự giả tạo nào dẫn đến sự nhầm lẫn, thiếu tin cậy trong tâm trí và cuộc sống người khác. Trung thực làm cho cuộc sống trở nên toàn vẹn bởi vì bên trong và bên ngoài chúng ta là một hình ảnh phản chiếu. Giáo viên có thể chọn một câu chuyện có thật trong cuộc sống về sự trung thực hoặc thiếu trung thực, rồi đề nghị một học viên chia sẻ một câu chuyện, hỏi một số câu hỏi sau. Bạn có muốn các bạn của mình trung thực không? Tại sao? Bạn có muốn người bạn đời của mình trung thực không? Tại sao? Hãy nghĩ về một người luôn luôn giữ lời hứa với bạn, bạn cảm nhận thế nào về người đó? Bạn cảm thấy thế nào khi ai đó lừa dối bạn hoặc không giữ lời hứa của họ với bạn? Bạn cảm thấy thế nào nếu mình không trung thực và bị phát hiện ra, nếu không bị phát hiện? Khi nào thì họ muốn lừa dối? Tại sao mọi người lại lừa dối? Liệu có tình huống nào có thể chấp nhận sự lừa dối? Khi nào thì không được lừa dối? Liệu có khả năng vừa lừa dối vừa gìn giữ được lòng chính trực không? Kết quả của sự thiếu trung thực là gì? Khi nào thì việc lừa dối có thể làm tổn thương người khác hoặc hủy hoại cuộc sống của người khác? Chú ý: những điều sau có thể được đề nghị cho các học viên từ 15 đến 16 tuổi hoặc các học viên thích hợp. Con người thường bắt đầu nói dối để tránh rơi vào tình trạng lúng túng và có khả năng bị trừng phạt vì làm điều sai trái. Khi họ cố gắng che đậy sự dối trá, mọi việc trở nên phức tạp hơn, bởi vì họ phải nhớ những gì họ đã nói và những gì họ không nói. Hãy nghĩ về bao nhiêu năng lượng cần phải có để che đậy một điều dối trá so với một phút can đảm để nói lên sự thật. Về lâu về dài, sự thành thật giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng và trong các mối quan hệ. Chúng ta trở nên thanh thản, không phải lo lắng về việc che giấu điều dối trá. Tuy nhiên, có một số người đã quen nói dối và điều đó hủy hoại sự tin cậy trong các mối quan hệ của họ. Hoạt động: đề nghị cả lớp viết một câu chuyện ngắn sử dụng một tình huống có thật hoặc tưởng tượng, trong đó một người đã nói dối. Hoặc sáng tác một câu chuyện truyền miệng, đề nghị mỗi người trong phòng chia sẻ theo vòng tròn, thêm thắt vài câu để hình thành câu chuyện. Bài học cơ bản 6: Sự riêng tư. Mục đích: gạch nhỏ, hiểu rằng trung thực không có nghĩa là tôi phải tiết lộ với tất cả mọi người toàn bộ thông tin cá nhân mỗi khi được hỏi. Gạch nhỏ, thảo luận để đưa ra cách thức từ chối lịch sự trước những đề nghị đó. Gạch nhỏ, thảo luận tầm quan trọng của việc cân bằng giữa lòng trung thực và tình yêu thương, và biết rằng sự thô bạo nhân danh trung thực là không trung thực. Chú ý, Bài học này có thể không áp dụng cho toàn bộ các nhóm, tuy nhiên nó cung cấp một kỹ năng xã hội cho một số học viên, những ai cảm thấy có nhu cầu trung thực một cách đau đớn, khó khăn. Trong chương trình này, trung thực được sử dụng như là một giá trị phổ quát để giúp tạo nên một thế giới tốt hơn, không phải là một mệnh lệnh bắt buộc chia sẻ những vấn đề cá nhân trong khi bạn muốn có một không gian riêng tư để xử lý mọi việc. Hãy nói, trung thực là nói ra những gì đúng sự thật. Trung thực là trở nên công bằng với người khác. Trung thực không có nghĩa là ta cần phải thổ lộ hết lòng mình cho tất cả mọi người biết, không cần tiết lộ những chi tiết cá nhân cho những người mà bạn không muốn chia sẻ. Những điều gì bạn nghĩ rằng chỉ là việc riêng của bạn? Bạn không muốn chia sẻ thông tin đó với ai? Nếu có ai hỏi về một điều gì đó mà bạn không muốn chia sẻ, bạn có thể nói gì mà vẫn giữ được sự trung thực? Ví dụ như, tốt hơn hết là tôi không chia sẻ nó ngay bây giờ. Đôi khi, ngay cả trong các mối quan hệ thân tình, bạn vẫn muốn có sự riêng tư. Làm thế nào bạn có thể truyền đạt điều đó theo cách thức sao cho người khác có thể hiểu? Khi nào thì bạn muốn chia sẻ? Cũng có những trường hợp dưới danh nghĩa trung thực, người ta lại trở nên tàn nhẫn, độc ác. Hỏi: bạn có thể đưa ra một ví dụ nào đó không? Khi nào thì việc trở nên quá trung thực lại thành không thực sự trung thực, biến tướng thành sự thiếu hụt tình yêu thương và thiếu tôn trọng người khác? Thế nào là sự cân bằng giữa tình yêu thương và lòng trung thực? Phải chăng trái tim trung thực là trái tim tràn đầy tình yêu thương? Hoạt động: viết một bài thơ về sự chia sẻ một cách trung thực với một người bạn. Bài học cơ bản 7: sự tin cậy. Mục đích: thảo luận về sự thiếu trung thực và sự tin cậy trong các mối quan hệ, xác định các hành vi xây dựng lòng tin cậy qua hoạt động bức tường tin cậy. Thảo luận: gạch nhỏ, bạn cảm thấy thế nào khi thủ trưởng của bạn nói rằng ông ấy sẽ trả cho bạn một khoản tiền nhất định và sau đó chỉ trả bạn một nửa số đó? Gạch nhỏ, vị thủ trưởng đó có trung thực không? Gạch nhỏ, liệu xã hội có vận hành tốt hơn khi mọi người giữ lời hứa của mình không? Gạch nhỏ, thế còn các mối quan hệ cá nhân thì sao? Gạch nhỏ, những kiểu hành động và lời nói nào phá vỡ lòng tin cậy trong các mối quan hệ? Gạch nhỏ, những kiểu hành động và lời nói nào xây dựng nên sự tin tưởng trong các mối quan hệ? Hoạt động: trong các nhóm nhỏ 3 hay 4 người, hãy thảo luận việc xây dựng các khía cạnh của sự tin cậy. Vẽ một bức tường tin cậy, dùng các viên gạch để lấp đầy những khoảng trống. Mỗi viên gạch là những lời nói và hành động xây đắp nên lòng tin cậy trong mối quan hệ. Điều gì là quan trọng cho nền móng? Giao cho nhóm lớn tuổi hơn quyền tự chọn tạo ra một bức tường tin cậy cho những mối quan hệ kinh doanh. Bài học cơ bản 8: thẻ tình huống. Mục đích: gạch đầu dòng, thực hành và cam kết giữ trung thực bằng cách tạo ra những tấm thẻ tình huống về trung thực, trình diễn tiểu phẩm minh họa kiểu phản ứng trung thực và thiếu trung thực, rồi xem xét các kết quả. Gạch đầu dòng, thảo luận và thực hành các kỹ năng giao tiếp khi có sự hối tiếc về một hành động nào đó. Đề nghị học viên hình thành các nhóm nhỏ và tạo ra các tình huống mà trong đó họ trở nên buồn bã khi bắt gặp sự thiếu trung thực và mất niềm tin vào một người nào đó. Đề nghị họ ghi những tình huống đó vào các tấm thẻ tình huống về trung thực. Xem phụ lục 9 và trình diễn minh họa một tình huống cho cả lớp. Nếu thích hợp thì giáo viên có thể giới thiệu các kỹ năng quan hệ giữa người với người sau đây hoặc đề nghị các học viên làm mẫu. Chúng ta phải có lòng can đảm để nói lời xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa. Hỏi: Hoa Thị, nếu một ai đó không giữ lời hứa với bạn, bạn muốn người đó nói gì? Hoa Thị, nếu bạn không giữ lời hứa với một người nào đó, bạn có thể nói gì? Xin hãy bắt đầu câu nói của bạn với từ tôi và chia sẻ cảm giác của bạn. Sử dụng kỹ năng giao tiếp đã trình bày ở trên. Tôi cảm thấy ba chấm khi ba chấm bởi vì ba chấm. Ví dụ, tôi cảm thấy không thoải mái khi tôi đến muộn bởi vì tôi đã bỏ mặc bạn và tôi thực sự trân trọng tình bạn của bạn. Hoa Thị, đó là một cách để giải quyết tình huống. Những lựa chọn khác là gì? Thảo luận các kết quả của mỗi cách, trình diễn các tình huống đã được đưa ra. Bài học cơ bản 9: chống lại áp lực. Mục đích: thảo luận tác động của áp lực, từ bạn cùng lứa và những gì có thể giúp bản thân vững vàng trước áp lực. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Hoa thị, người thật thà trung thực là người đáng tin cậy. Hoa thị, trung thực với bản thân và với mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có nghĩa là ta đang gieo niềm tin trong lòng người khác và xứng đáng nhận được sự tin yêu. Nói, đôi khi có những áp lực khiến ta trở nên thiếu trung thực và việc chống lại áp lực ấy là hết sức khó khăn. Đề nghị các học viên theo từng nhóm nhỏ đưa ra các ví dụ về những tình huống nan giải, sau đó hỏi, Hoa thị, bạn có thể nghĩ ra những điều gì giúp bạn chống lại áp lực đối với ba chấm? Đưa vào một trong các ví dụ các học viên đã đưa ra, đó có thể là việc nói dối, lừa đảo hoặc trộm cắp, vân vân. Hoa thị, nếu có một sự cám dỗ làm mình thiếu trung thực, bạn có thể nói điều gì với bản thân hoặc một người bạn? Hoa thị, những điều gì không giúp ích? Hoa thị, liệu nó có giúp bạn chống lại được sự cám dỗ không nếu bạn xem xét đến các kết quả? Kết quả gì sẽ xảy ra? Các giáo viên có thể muốn hỏi tiếp về các kết quả, ví dụ như cảm giác hoặc niềm hạnh phúc theo thời gian của người lừa đảo, tác động đối với mối quan hệ bạn bè, sự tin cậy và mất tin cậy, làm tổn thương, tổn hại người khác, niềm tin vào bản thân, vân vân. Hoa thị, bạn nghĩ còn điều gì khác có thể giúp ích? Có ai muốn chia sẻ một trải nghiệm cá nhân không? Hoạt động, thành lập những nhóm nhỏ 4 hoặc 6 học viên để làm một tấm thẻ tình huống về trung thực. Mẫu thẻ tình huống ở phần phụ lục. Hướng dẫn mỗi nhóm trình diễn lại một tình huống, thể hiện những phản ứng trung thực và thiếu trung thực cùng các kết quả. Diễn viên có thể tạm dừng vở kịch lại ở chỗ nào đó để chia sẻ những suy nghĩ của mình với người xem. Vận dụng vào các môn học, ngôn ngữ, văn học. Đọc tự truyện về những người có tính chính trực để biết họ đã tạo nên sự khác biệt trên thế giới như thế nào. Sưu tầm những câu chuyện dân gian, những tác phẩm văn học cổ điển cũng như hiện đại nói về lòng trung thực hoặc sự tham lam, tham nhũng. Thảo luận hậu quả của những điểm hạn chế này đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Đề nghị các học viên sáng tác truyện thể hiện một trong những điểm suy ngẫm trên cho trẻ nhỏ. Vào những ngày khác, thảo luận một hay nhiều điểm suy ngẫm. Đề nghị các học viên viết một truyện ngắn hoặc một bài luận ngắn dựa trên một trong các điểm suy ngẫm. Ví dụ, mối quan hệ sâu sắc giữa sự trung thực và tình bạn. Lịch sử, nghiên cứu xã hội. Kịch bản. Đề nghị các học viên viết ra một kịch bản miêu tả về chủ đề trung thực và sự công bằng đối lập với sự tham nhũng và tham lam. Nếu đông người, hãy chia lớp thành những nhóm nhỏ. Sau vở kịch, thảo luận những ảnh hưởng về mặt kinh tế và xã hội. Hoa thị, có những tác động nào đến những người bị dối lừa? Hoa thị, tác động của sự thiếu trung thực và tham lam đối với cuộc sống của những người này ra sao? Đề nghị các diễn viên bổ sung quan điểm cá nhân của họ về vấn đề này. Hoạt động tiếp theo, các học viên có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để viết một kế hoạch phục hồi sự trung thực trong xã hội. Khoa học, đạo đức trong khoa học. Thảo luận các vấn đề đạo đức trong khoa học hiện nay và hậu quả của việc thiếu trung thực. Ví dụ, có những trường hợp một số nhà khoa học đã đánh cắp ý tưởng của người khác hoặc đã báo cáo sai các số liệu khoa học. Từ thực trạng này, bạn nghĩ gì về hậu quả đối với các nhà khoa học khác và cộng đồng khoa học là gì? Bạn nghĩ cần phải có những chuẩn mực đạo đức nào? Điều gì sẽ xảy ra đối với sự tiến bộ trong nghiên cứu khoa học khi một ai đó bóp méo số liệu? Nếu bạn là một nhà khoa học, bạn sẽ làm gì và tại sao? Giữa sự thiếu trung thực, sự lương thiện và lòng tự trọng có mối quan hệ nào không? Tiếng tăm và danh vọng. Đôi khi con người ta trở nên thiếu lương thiện do tham lam, thèm muốn tiếng tăm và danh vọng. Họ muốn được thừa nhận, muốn được người khác thán phục, tôn trọng và thậm chí yêu mến họ. Họ hy vọng với tiếng tăm và danh vọng, kết quả theo sau đó là tình yêu thương và tôn trọng. Họ sẽ có được sức mạnh cũng như quyền lực. Và điều đó giúp họ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Thảo luận, liệu họ có thực sự cảm thấy tốt hơn trong lòng không khi họ nhận được sự tôn trọng dựa trên điều giả dối và hành vi lừa đảo? Kinh tế. Các học viên có thể sáng tác một kịch bản với nội dung về sự trung thực và thiếu trung thực. Nếu bạn làm việc với một nhóm đông học viên, hãy chia thành các nhóm nhỏ. Họ có thể lấy bối cảnh từ một bài đã được học hoặc từ một tình huống vừa mới xảy ra trong đất nước của mình. Ví dụ, kịch bản có thể diễn ra trong một văn phòng chứng khoán với những nhà đầu tư vốn và nhà môi giới sử dụng mạng Internet hoặc những phương tiện khác để tạo ra một cách làm giàu trên sự thiệt hại của những người khác. Sau vở kịch, thảo luận những vấn đề về kinh tế và xã hội. Hoa thị, hậu quả mà những người bị lừa đảo gặp phải như thế nào? Hoa thị, liệu việc cung cấp thông tin sai lệch và việc lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin có chấp nhận được hay không? Tại sao? Hoa thị, kết quả của sự thiếu trung thực hoặc tham lam đối với cuộc sống của những người này. Đề nghị các diễn viên bổ sung thêm quan điểm của họ về vấn đề này. Trung thực trong kinh doanh. Thảo luận. Để là một nhà kinh doanh thành đạt, trung thực là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Làm sao có thể trung thực trong giới kinh doanh hiện nay? Nếu ai ai cũng trung thực thì giới kinh doanh sẽ như thế nào? Nếu bạn bắt đầu công việc kinh doanh với một đối tác nào đó, bạn có muốn đối tác của mình trung thực hay không? Cảm giác về sự trung thực và thiếu trung thực trong kinh doanh. Bạn cảm thấy thế nào nếu bạn là một nhà kinh doanh trung thực? Ngược lại, nếu bạn là một nhà kinh doanh thiếu trung thực, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Các vấn đề đạo đức. Thảo luận các vấn đề đạo đức liên quan tới kinh tế. Hoa thị, khi các phòng thí nghiệm y học tính tiền quá mức cho các công ty bảo hiểm, ai có thể hốt bạc và ai thực sự trả tiền? Hoa thị, khi người ta khai gian thương tật trong một tai nạn ô tô hoặc công việc của họ, liệu họ có làm hại người khác không? Tại sao? Hoa thị, nếu bạn là người chủ kinh doanh, bạn sẽ nói gì? Hoa thị, bạn muốn nói điều gì với người khai gian thương tật của họ? Nghệ thuật. Thảo luận những vấn đề đạo đức bên trong giới nghệ thuật ở nước bạn. Làm những khẩu hiệu về trung thực hoặc sự chính trực và sau đó sử dụng chúng trên các biểu ngữ hoặc các affix nghệ thuật, đặt chúng xung quanh trường. Tạo ra một bức tranh thể hiện cảm giác trung thực, một bức tranh có sự hài hòa về màu sắc và đường nét. Chọn lựa một họa sĩ địa phương thể hiện phẩm chất trung thực trong các bức vẽ của mình. Sáng tạo bức tranh riêng của bạn, sử dụng những màu sắc và hình ảnh trừu tượng thể hiện sự hài hòa về cảm xúc. Đóng góp của Eleanor Vigas. Hội đồng học viên, ban điều hành của học viên. Trong trường phổ thông trung học, nên xây dựng các hình thức khen thưởng khích lệ đối với những hành động trung thực, ví dụ như việc trao trả lại một món đồ nào đó cho người bị mất. Các thành viên của hội đồng hoặc ban điều hành của học viên có thể quyết định giá trị của phần thưởng. Điều này tất nhiên phụ thuộc vào nền văn hóa của bạn. Những đề xuất cho phần thưởng là một cú điện thoại đặc biệt hoặc một lá thư khen ngợi của hiệu trưởng hoặc giáo viên, một lời cảm ơn của chủ tịch hội đồng học viên, giấy khen về lòng trung thực. Viết và đặt tên những học viên trung thực này vào trong một cái hộp mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần, cho bắt thăm một cái tên bất kỳ và trao phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng có thể là một món quà nho nhỏ nào đó hoặc một tặng phẩm do các doanh nghiệp địa phương trao tặng. Đóng góp của Miner Belgrave. Quản lý gia đình. Thảo luận sự trung thực trong lĩnh vực quản lý gia đình. Hỏi, chúng ta cần những kỹ năng nào để bảo đảm rằng chúng ta không bị lừa dối? Chúng ta cần phải phát triển các kỹ năng nào để trung thực với bản thân? Liệu có lợi ích gì trong việc trung thực? Lợi ích đó là gì? Thảo luận các điểm suy ngẫm. Hoa thị, những suy nghĩ, lời nói và hành động trung thực tạo nên sự hài hòa. Hoa thị, trung thực là để sử dụng tốt những gì đã được phó thác cho ta. Hoa thị, người trung thực biết rằng tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Thảo luận, những điểm trên áp dụng vào cuộc sống gia đình như thế nào, trong khu phố của bạn, trong xã hội. Giáo dục thể chất. Thảo luận những vấn đề đạo đức liên quan đến thể thao ngày nay. Giáo viên có thể cho học viên thảo luận những vấn đề như về sự trung thực, thẳng thắn trong thi đấu. Một trong những chủ đề được quan tâm trên khắp thế giới là Thế vận hội Olympic. Trong các Thế vận hội trước đây, việc lạm dụng các loại thuốc kích thích thể lực đã trở thành một vấn đề thuộc về đạo đức. Hãy thảo luận. Nói về các câu chuyện thể thao gần đây, ví dụ như nhiều vận động viên đã dùng thuốc kích thích ở cuộc đua xe đạp Pháp mở rộng. Chính sự thiếu trung thực này đã biến họ thành những kẻ thua cuộc. Đóng góp của Irene Miller. Liên hệ sự lừa dối với những gì bản thân đạt được sau đó. Ví dụ, bạn cảm thấy thế nào nếu biết rằng bạn thắng cuộc là nhờ vào sự gian dối, không công bằng? Liệu bạn có cảm thấy tự hào hay không? Và liệu chiến thắng ấy có phải là điều quan trọng duy nhất không? Khiêm tốn. Những điểm suy ngẫm về khiêm tốn. Hoa thị, khiêm tốn được dựa trên lòng tự trọng. Hoa thị, tự trọng giúp ta thấy rõ những điểm mạnh của từng người. Với sự cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và trân trọng những phẩm chất nội tại ở mỗi người. Hoa thị, khiêm tốn cho phép bản thân ta trưởng thành với phẩm giá và lòng chính trực mà không cần đến những bằng chứng thể hiện bề ngoài. Hoa thị, khiêm tốn làm cho lòng kiêu ngạo biến mất. Hoa thị, khiêm tốn giúp ta giữ lòng mình nhẹ nhàng trong khi đối mặt với những thử thách. Hoa thị, biểu hiện cao nhất của đức tính khiêm tốn là tinh thần quên mình và biết gìn giữ phẩm giá trong việc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hoa thị, người khiêm tốn là người luôn biết lắng nghe và chấp nhận quan điểm của người khác. Hoa thị, khiêm tốn là giữ được sự ổn định và duy trì sức mạnh nội tâm mà không cần phải cố kiểm soát người khác ở bên ngoài. Hoa thị, sự khiêm tốn sẽ loại trừ ý muốn làm chủ, cố gắng kiểm soát vốn chỉ tạo nên bức tường tự cao tự đại. Hoa thị, khiêm tốn khiến người ta trở nên tuyệt vời hơn trong trái tim người khác. Hoa thị, lòng khiêm tốn giúp cho tâm trí cởi mở và biết nhìn nhận những điểm mạnh của bản thân cũng như của người khác. Trong khi đó, sự kiêu ngạo sẽ hủy hoại khả năng đánh giá, trân trọng nét độc đáo của người khác, và vì vậy, đó là một sự vi phạm tinh vi các quyền cơ bản của con người. Hoa thị, việc gây ấn tượng, lấn át hoặc hạn chế tự do của người khác nhằm mục đích chứng tỏ bản thân sẽ chỉ làm giảm bớt trải nghiệm nội tâm về giá trị, phẩm cách và bình an trong tâm hồn. Các bài học cơ bản về khiêm tốn. Thỉnh thoảng đưa một bài tập thư giãn, tập trung vào thời gian học các giá trị. Các nhóm lập kế hoạch hướng dẫn về giá trị, có thể muốn chọn một chủ đề hàng ngày để mở một bài hát. Chọn các bài hát có nội dung nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng, tình yêu thương, tinh thần mạnh mẽ và có phẩm cách hoặc nhận biết bạn là ai. Học viên có thể mang đến các bài hát có liên quan tới chủ đề này. Một vài học viên thích học các bài hát truyền thống. Bài học cơ bản 1. Những người anh hùng. Mục đích. Nghĩ về các thần tượng, người biết giữ sự cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn. Thảo luận cách tác động của hành động kiêu ngạo đối với người khác. Viết những điểm suy ngẫm sau lên bảng. Hoa thị, khiêm tốn được dựa trên lòng tự trọng. Hoa thị, tự trọng giúp ta thấy rõ những điểm mạnh của từng người. Với sự cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và trân trọng những phẩm chất nội tại ở mỗi người. Hoa thị, khiêm tốn cho phép bản thân ta trưởng thành với phẩm giá và lòng chính trực mà không cần đến những bằng chứng thể hiện bề ngoài. Hoa thị, khiêm tốn làm cho lòng kiêu ngạo biến mất. Giới thiệu bài khiêm tốn với các điểm suy ngẫm trên, giải thích. Trong bài này, khiêm tốn không có nghĩa là nhu nhược, tự hạ mình hoặc khúm núm. Sở dĩ khiêm tốn được chọn lựa đưa vào chương trình này bởi vì sống theo giá trị này cho phép ta giữ vững lòng tự trọng và do đó được tự do hơn, không sa vào cái bẫy của tính tự cao tự đại. Trái nghĩa với khiêm tốn là ngạo mạn, tự cao tự đại. Người ta tỏ ra cao ngạo chỉ vì nhu cầu thể hiện quyền lực, sức mạnh mà hệ quả là dẫn đến sự vô cảm. Hoa thị, bạn đã bao giờ quan sát những người hành động ngạo mạn chưa? Hoa thị, khi người ta hành động một cách tự cao tự đại, họ sẽ bộc lộ những điểm yếu nào? Lập danh sách các câu trả lời của học viên, sau đó thảo luận các điểm suy ngẫm. Hỏi, những người hùng nào của bạn nổi bật với phẩm chất khiêm tốn và tự trọng? Họ thể hiện các phẩm chất ấy như thế nào? Lập danh sách tên những người có cả hai phẩm chất trên. Đó có thể là người hùng trong lĩnh vực thể thao, triết học, văn chương, điện ảnh, hoặc đơn giản là những người gần nơi bạn sống. Sau đó hỏi, Hoa thị, hãy nghĩ đến một người nào đó mang trong mình tính kiêu căng, ngạo mạn, hành vi nào của họ thể hiện điều đó? Giọng nói, cử chỉ, hành động. Hoa thị, mối quan hệ giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn là gì? Hoạt động. Đề nghị một vài người tình nguyện minh họa sự cân bằng giữa tính tự trọng, khiêm tốn và cao ngạo. Giao cho họ làm một việc đơn giản, trước hết là với tính cao ngạo và sau đó với tính khiêm tốn, chẳng hạn như trao cái bút cho ai đó, nhờ người khác làm hộ điều gì đó hoặc nhận phần thưởng, để các học viên nghĩ ra một số ví dụ của riêng mình. Kết thúc với bài tập thư giãn, tập trung về tôn trọng. Bài học cơ bản 2. Giọng nói huênh hoang. mục đích, thảo luận tại sao con người lại hân hoan thực hành chia sẻ điều gì đó mà bản thân mình tự hào với giọng điệu hân hoan và sau đó với một giọng điệu tự tin nhưng khiêm tốn. Hoạt động, đề nghị các học viên viết ra những gì hai người hùng của họ có thể nói. Nếu như được hỏi về những gì mà họ đã tự hào nhất trong cuộc đời mình. Thực hành, đề nghị các học viên cặp đôi với nhau và đóng vai là người hùng, kể ra những gì họ tự hào với lòng tự tin nhưng khiêm tốn. Một vài học viên có thể minh họa cho cả lớp, có thể họ muốn làm mẫu giọng nói huênh hoang trước, tiếp theo là giọng nói tự tin và thoải mái dựa trên lòng khiêm tốn, hỏi về những phản ứng cho mỗi giọng nói. Tiếp theo có thể nói, bây giờ tôi muốn mỗi bạn sẽ cặp đôi với người bên cạnh và nói với người kia ba điều tốt của bạn. Hãy nói bằng giọng điệu tự tin nhưng khiêm tốn, sau đó thay đổi giọng thành huênh hoang khoác lác. Thảo luận các câu hỏi sau, có thể trong các nhóm nhỏ, đề nghị mỗi nhóm báo cáo kết quả của mình cho cả lớp. Bạn cảm thấy thế nào khi nghe giọng nói huênh hoang đó? Bạn biết gì về một người luôn luôn huênh hoang? Tại sao có những lúc chúng ta trở nên huênh hoang? Liệu thái độ huênh hoang có mang lại cho chúng ta một điều nào đó hay không? Có cách nào khác để đạt được điều chúng ta muốn không? Bài học cơ bản 3. Nhận ra điểm mạnh của bản thân và của người khác. Mục đích, chấp nhận và trân trọng, đánh giá cao người khác trong khi không cảm thấy mặc cảm về bản thân. Mở hoặc hát một bài trước khi bắt đầu buổi học. Viết những điểm suy ngẫm. Gạch đầu dòng, với sự cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và trân trọng những phẩm chất nội tại ở mỗi người. Gạch đầu dòng, lòng khiêm tốn giúp cho tâm trí cởi mở và biết nhìn nhận điểm mạnh của bản thân cũng như của người khác. Gạch đầu dòng, biểu hiện cao nhất của đức tính khiêm tốn là tinh thần quên mình và biết gìn giữ phẩm giá trong việc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mở một vài bản nhạc thư giãn nhẹ nhàng và đọc từ từ lời dẫn sau. Bài tập thư giãn, tập trung về tự trọng và khiêm tốn. Hãy giữ cho tâm trí tỉnh tại, thư giãn với các ngón chân và đôi chân, thư giãn bụng và đôi vai của bạn, thư giãn cánh tay và khuôn mặt bạn. Khi bạn tập trung, hãy để tâm trí bạn đi vào trạng thái thư giãn. Bạn tin tưởng vào hòa bình, bạn cũng có năng lực. Hãy nghĩ về ba phẩm chất của bạn. Mỗi người đều mang đến những phẩm chất đặc biệt cho thế giới này. Khi có sự trân trọng các phẩm chất của bạn, hãy để cảm giác khiêm tốn hòa cùng cảm giác tự trọng. Hãy tận hưởng sự nhẹ nhàng, thanh thản mà lòng khiêm tốn mang đến. Tôi là chính tôi. Với đức tính khiêm tốn, tôi có thể nhận ra những điểm mạnh của mình và những điểm mạnh của người khác. Tôi âm thầm tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Tôi tập trung vào các phẩm chất của tôi một lần nữa. Tôi đang tập trung, đầy lòng tôn trọng, mãn nguyện, chậm rãi đưa tâm trí quay trở về lớp học. Đề nghị các học viên suy ngẫm các điểm nêu trên, cùng lúc đó, người hướng dẫn tiếp tục mở một bản nhạc nhẹ nhàng, hướng dẫn nghĩ về những thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ khi sự khiêm tốn và tự trọng tạo nên sự khác biệt. Có thể xem xét câu chuyện của một người khác cùng những điều họ đã trải nghiệm được. Viết vào sổ tay cá nhân chủ đề này. Bài học cơ bản 4. Khiêm tốn và giàu tình yêu thương. Mục đích: thảo luận về sự khiêm tốn và tình yêu thương, sự hách dịch và thiếu tình yêu, sự hách dịch có thể xâm hại đến quyền của người khác như thế nào. Chấp nhận và trân trọng, đánh giá cao người khác trong khi không cảm thấy mặc cảm về bản thân. Đọc một câu chuyện về một người kiêu căng hoặc một người đầy khiêm tốn và giàu lòng yêu thương, sau đó cùng nhau thảo luận. Thường thì trong các câu chuyện, nhân vật kiêu căng, ngạo mạn có vẻ chỉ yêu mỗi bản thân, trong khi nhân vật khiêm tốn, giàu tình yêu lại dành tình yêu cho tất cả mọi người. Hoa thị, liệu giữa đức tính khiêm tốn, giàu tình yêu thương và sự tự cao tự đại, thiếu vắng tình yêu có mối liên hệ gì với nhau hay không? Thảo luận các điểm suy ngẫm. Hoa thị, khiêm tốn làm cho lòng kiêu ngạo biến mất. Hoa thị, người khiêm tốn là người luôn biết lắng nghe và chấp nhận quan điểm của người khác. Hoa thị, khiêm tốn khiến người ta trở nên tuyệt vời hơn trong trái tim người khác. Hoa thị, lòng khiêm tốn giúp cho tâm trí cởi mở và biết nhìn nhận những điểm mạnh của bản thân cũng như của người khác. Trong khi đó, sự kiêu ngạo sẽ hủy hoại khả năng đánh giá, trân trọng nét độc đáo của người khác, và vì vậy, đó là một sự vi phạm tinh vi các quyền cơ bản của con người. Tiếp theo, Hoa Thị, mời các bạn đưa ra một số ví dụ về vấn đề này. Theo bạn thì tính kiêu căng, ngạo mạn có thể khiến người ta vi phạm quyền lợi của người khác như thế nào? Ví dụ, nếu một người lãnh đạo học sinh, sinh viên mà tự cao tự đại và không lắng nghe những học viên khác, thì người ấy không thể đại diện cho quyền lợi của những học viên còn lại. Hoạt động. Chọn một trong các điểm suy ngẫm làm lời mở đầu cho bài văn hoặc bài thơ. Viết một đoạn thơ so sánh sự tương phản giữa đức tính khiêm tốn và sự kiêu căng, ngạo mạn. Bài tập về nhà. Trong tuần, hãy thực hành duy trì ý thức về việc nhìn nhận, ngưỡng mộ những điểm mạnh của người khác. Cùng lúc, hãy trân trọng những điểm mạnh của bản thân. Bài học cơ bản 5. Hãy để khiêm tốn là người bạn đồng hành. Mục đích. Gạch nhỏ, thảo luận tại sao con người thường ham muốn danh vọng, lợi ích và những hậu quả tiềm ẩn sau đó là gì? Gạch nhỏ, thảo luận tác động trở lại khi con người luôn tìm kiếm, dựa dẫm, trông chờ vào những điều bên ngoài. Làm thế nào để duy trì thái độ hài lòng? Gạch nhỏ, làm một việc tốt mỗi ngày trong thời gian một tuần, với lòng nhiệt tâm thực sự mà không cần phải được ai đó thừa nhận hay để ý. Dẫn dắt. Không chỉ những người trẻ tuổi mà cả những người dù đã lớn tuổi vẫn gặp phải những khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề về danh tiếng. Điều này có thể xảy ra trong các tình huống hàng ngày. Ví dụ, sự nổi tiếng của một vận động viên hoặc một người đảm đương vai trò cương vị nào đó trong trường học. Một thực tế đáng buồn là nhiều người vì quen sống trong ánh hào quang của sự nổi tiếng nên đã không chịu đựng nổi khi tiếng tăm của mình bị chìm lấp. Kết quả là họ sống trong tâm trạng tuyệt vọng, thậm chí tự tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Hoa Thị, theo bạn thì tại sao nhiều người luôn chạy theo danh vọng? Hoa Thị, một khi họ đạt được điều đó thì họ sẽ có những thuận lợi gì? Hoa Thị, đâu là mặt trái của danh vọng? Hoa Thị, có những điều bất lợi nào? Hoa Thị, bạn nghĩ gì khi một người gắn chặt mình với sự nổi tiếng? Nói, hãy xem xét một vài điểm suy ngẫm trước khi chúng ta tiếp tục. Thảo luận. Chấm nhỏ, việc gây ấn tượng, lấn át hoặc hạn chế tự do của người khác nhằm mục đích chứng tỏ bản thân sẽ chỉ làm giảm bớt trải nghiệm nội tâm về giá trị, phẩm cách và bình an trong tâm hồn. Chấm nhỏ, niềm kiêu hãnh sẽ đi lên trước khi đi xuống. Chú ý, một học viên có thể suy ngẫm rằng ban đầu con người ai cũng ổn định về mặt cảm xúc, nhưng khi họ thu hút được mọi sự chú ý thì họ bắt đầu thay đổi. Mối liên hệ với bản thân trở nên mờ nhạt và họ luôn luôn tìm kiếm người khác hoặc những điều bên ngoài để duy trì cảm giác đó. Để cảm thấy thoải mái, họ dần dần lệ thuộc vào điều đó. Khi những ánh nhìn chú ý từ bên ngoài không còn hướng về phía họ nữa, họ bắt đầu suy sụp rất nhanh. Có thể các giáo dục viên muốn đề cập đến điều này. Sau đó hỏi, những điều gì có thể giúp con người duy trì được sự hài lòng khi nổi tiếng và khi không còn nổi tiếng? Đề nghị học viên đưa ra các chiến lược cụ thể, ví dụ như có một vài người bạn thân thật sự hiểu rõ họ. Thiết lập lòng tự tin dựa trên những phẩm chất nội tại của bản thân, vân vân. Cho phép học viên hình thành các nhóm để suy nghĩ, đưa ra các phương pháp. Mỗi nhóm có thể trình bày trước cả lớp. Bài tập về nhà. Đề nghị các học viên thể hiện những việc làm tốt cho ai đó mỗi ngày trong vòng một tuần với cảm giác muốn làm việc đó mà không cần sự thừa nhận. Kết thúc với một bài hát về tự trọng hoặc tình yêu thương. Bài học cơ bản 6. Khiêm tốn nhưng vẫn đầy tự trọng. Mục đích. Suy nghĩ về cách làm thế nào để khiêm tốn với một thái độ vui vẻ và tràn đầy lòng tự trọng. Nghĩ về cách đánh giá các nhiệm vụ dựa trên phẩm chất hoặc các giá trị đã trải nghiệm được. Hiểu tầm quan trọng của từng phẩm chất. Dẫn dắt. Mỗi chúng ta đều cần giữ cho mình sự khiêm tốn cần thiết, nhưng làm thế nào để vừa có thể giữ cho mình sự khiêm tốn, vừa vẫn mang trong mình sự tự tin vào khả năng của bản thân, đồng thời lại không mang mặc cảm bị hạ thấp. Dưới đây là một vài suy nghĩ về vấn đề này. Chấm nhỏ. Trong cuộc sống tùy vào từng thời điểm, chúng ta phải đóng những vai trò khác nhau. Nhiều khi chúng ta liên tục thay đổi vai trò của mình trước những con người khác nhau, thậm chí chỉ trong vòng một ngày. Chấm nhỏ, Sự hợp tác của tất cả mọi người là yếu tố cơ bản để hoàn thành tốt một nhiệm vụ. Tất cả các vai trò đều quan trọng. Hỏi, chấm nhỏ, có bao giờ bạn thấy mình tồi tệ hoặc không tốt khi làm những công việc tầm thường hoặc công việc tay chân hay không? Tại sao? Chấm nhỏ, những suy nghĩ hoặc thái độ nào giúp bạn cảm thấy mình tốt và có giá trị? Chấm nhỏ, bạn đã bao giờ đánh giá một công việc mình hoàn thành theo gạch đầu dòng, phẩm chất mà bạn thực hiện việc đó, gạch đầu dòng, những phẩm chất, kỹ năng hỗ trợ cho mối quan hệ với người khác, gạch đầu dòng, giá trị bạn đã thể hiện. Chấm nhỏ, khi bạn đánh giá sự việc bằng một trong những tiêu chí trên, bạn có nghĩ là lòng tự trọng của mình có thể được duy trì ổn định hay tăng lên không? Chấm nhỏ, bạn có thể nghĩ ra một tiêu chí khác lấy giá trị là cơ sở để đánh giá công việc không? Không ít người thường có thái độ khinh rẻ đối với những người có thu nhập thấp trong xã hội. Họ làm ra vẻ mình có trình độ và giỏi giang hơn những người khác. Chuyện kể rằng, có một vị giáo sư nọ đã đưa vào trong bài kiểm tra câu hỏi về tên của một người dọn dẹp lớp học. Một học viên đã hỏi xem đấy có phải là một trò đùa không? Vị giáo sư khẳng định rằng không. Ông tiếp tục nói rằng đó là một câu hỏi thực sự quan trọng đối với thực tế cuộc sống. Điều quan trọng là phải biết rõ và tôn trọng những người làm việc cùng với bạn. Thảo luận trong các nhóm nhỏ, lập một danh sách các giá trị và phẩm chất mà bạn nghĩ là quan trọng trong công việc. Trình bày kết quả của nhóm bằng một kịch bản, một bài thơ hoặc một bài viết. Bài học cơ bản 7. Khiêm tốn loại trừ tham vọng kiểm soát người khác. Mục đích gạch nhỏ, thảo luận về nhu cầu cố gắng kiểm soát người khác, những cách thức khác nhau người ta thường sử dụng, khi nào thì những kiểu hành vi đó không thích hợp hoặc có tính chất xâm phạm. Gạch nhỏ, thảo luận cách khẳng định bản thân khi một ai đó ứng xử không đúng mực hoặc có những lời nói, hành động mang tính xúc phạm. Thực hành các phương pháp ấy trong lớp học. Bắt đầu bằng một bài hát. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Chấm nhỏ, khiêm tốn là giữ được sự ổn định và duy trì sức mạnh nội tâm mà không cần phải cố kiểm soát người khác ở bên ngoài. Chấm nhỏ, sự khiêm tốn sẽ loại trừ ý muốn làm chủ, cố gắng kiểm soát, vốn chỉ tạo nên bức tường tự cao tự đại. Hỏi, chấm nhỏ, việc cố gắng kiểm soát người khác có nghĩa gì? Người ta dùng những hình thức nào để làm điều đó? Chấm nhỏ, khi nào chúng ta muốn kiểm soát người khác? Chấm nhỏ, khi nào bạn nhận ra rằng người khác đang cố kiểm soát bạn? Chấm nhỏ, bạn cảm thấy thế nào khi có người cố kiểm soát bạn? Chấm nhỏ, tại sao người ta lại muốn kiểm soát người khác? Ví dụ, họ cảm thấy an toàn hơn nếu mọi sự đều diễn ra theo ý muốn. Chấm nhỏ, điều đó có luôn phù hợp và chính đáng không? Khi nào thì có? Chấm nhỏ, khi nào thì nó không phù hợp hoặc mang tính xâm phạm? Chấm nhỏ, chúng ta có thể nói hoặc làm gì đối với những người xâm phạm và kiểm soát một cách quá mức người khác? Chấm nhỏ, những phương pháp nào mang tính chất rộng lượng trong các phương pháp sau? 1. Tử tế nhưng kiên quyết trong giọng nói. 2. Duy trì lòng tôn trọng đối với người khác. 3. Đưa ra thông tin cụ thể về những gì người ấy muốn đối phương không làm. Tạo ra các ví dụ nhân từ một cách quyết đoán, sử dụng tiêu chí trên. Đề nghị một số người tình nguyện làm mẫu các câu trả lời này. Hoạt động. Học viên có thể tiếp tục thảo luận các điểm suy ngẫm theo từng nhóm nhỏ. Đề nghị họ đưa ra những điểm suy ngẫm về những lần họ cố gắng kiểm soát một người nào đó một cách thái quá, hoặc khi họ sợ mất một người nào đó. Điều này có thể dễ dàng bắt gặp trong trường hợp họ muốn giữ người yêu cho riêng bản thân. Có thể một số lớp sẽ muốn kéo dài thời gian thảo luận vấn đề này. Hoạt động có thể lựa chọn những thanh niên có nguy cơ cao. Đây là những lúc rất tốt để xem xét chuỗi hành vi thường xảy ra trong các mối quan hệ mang tính lạm dụng. Bài học cơ bản 8. Thái độ cho mình giỏi hơn người khác. Mục đích: thảo luận xem tại sao việc cho mình giỏi hơn, trội hơn người khác lại gây ra rắc rối và tại sao người ta lại có thái độ như vậy. Dẫn dắt: nhận ra phẩm chất của người khác là điều hết sức quan trọng, đồng thời việc hiểu rõ những phẩm chất mà mình sử dụng để đánh giá người khác cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, việc cho rằng mình giỏi hơn người thì lại gây ra nhiều vấn đề. Điều này có thể quan sát được qua hành vi của một số nhóm người đối với các nhóm người khác trong xã hội, các bè nhóm ở trường học và các cá nhân. Hỏi, chấm nhỏ, cảm giác giỏi hơn người khác thường làm nảy sinh những vấn đề gì? Chấm nhỏ, Những hành vi nào bạn quan sát được khi mọi người hành động như vậy? Hành vi, giọng nói, lời nói, vân vân. Chấm nhỏ. Bạn cảm thấy thế nào khi người khác hành động theo cách đó đối với bạn? Chấm nhỏ. Mọi người học được thái độ đó từ đâu? Có thể học được từ cha mẹ, bạn bè cùng trường, vân vân. Chấm nhỏ. Bạn nghĩ tại sao mọi người làm như vậy? Có thể họ đang cố cảm thấy tốt hoặc tốt hơn về bản thân. Chấm nhỏ. Vì tất cả mọi người là khác nhau và có các phẩm chất, kỹ năng khác nhau, nên đôi khi chúng ta cần phải có khả năng nhận ra điều đó. Vì vậy, đôi khi chúng ta cũng cần phải so sánh để nhận thấy rõ. Nhưng liệu bạn nghĩ mình có thể so sánh mà không quá xét nét, phê bình, chỉ trích không? Chấm nhỏ. Liệu có thể so sánh trong khi vẫn duy trì thái độ chấp nhận không? Làm thế nào để làm được điều đó? Viết danh sách các câu trả lời của học viên lên bảng, sau đó hỏi. Bạn muốn mọi người hành động, đối xử với nhau hoặc nghĩ về nhau như thế nào? Giữa việc chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân có mối quan hệ gì không? Chúng ta có thể nói gì với bản thân để cho phép mình có một thái độ chấp nhận tất cả mọi người? Hoạt động. Hình thành một vài khẩu hiệu để trả lời cho những câu hỏi trên, viết chúng lên một tờ giấy dài và trang trí thật đẹp.